xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1358, khuê mật cấm chỉ, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Tu buông lỏng ra Cố Thiển Vũ, sau đó đưa tay, lấy ra đi. Cố Thiển Vũ liếc Viên Tu một chút. Lấy cái gì? Nữ nhân kia tư liệu a? Ta trước nhìn tướng mạo, nếu như miễn cưỡng có thể vào mắt lại thu ngươi tiền đặt cọc. Viên Tu xem thường nhìn Cố Thiển Vũ, xem xét ngươi liền không có làm qua làm mai chuyện, cái gì cũng đều không hiểu. Cố Thiển Vũ, mau mau lăn, làm mai ngươi đại gia. Cố Thiển Vũ liền cho Viên Tu 5 vạn tiền đặt cọc. Nàng đáp ứng Viên Tu chờ hắn đánh vào đinh đan thần vòng tròn, sau đó lại cho hắn 5 vạn. Không thể không nói Viên Tu cũng là một cái diễn tinh. Hắn đối với nữ nhân hiểu rõ, không thể tương đối đinh đan thần đối nam nhân hiểu kém. Tại một cái trời mưa xuống, Viên Tu cố ý mở ra hắn chiếc kia tao bao xe thể thao, tung tóe đinh đan thần một thân bùn, sau đó mang đinh đan thần đi một nhà tinh phẩm công ty, cho đinh đan thần mua một bộ quần áo. Viên Tu xe thể thao là trước phú bà mua, quần áo cũng không cần hắn bỏ tiền, hắn có tiệm này bạch kim thẻ, trực tiếp quét thẻ là được rồi. Đây cũng là phú bà cho. Viên Tu tiêu sái quẹt thẻ, lái xe đem đinh đan thần đưa về công ty, nói một câu hữu duyên gặp lại, sau đó liền tiêu sái đi. Nhìn Viên Tu chiếc kia xe thể thao màu hồng, đinh đan thần dương một chút lông mày. Bởi vì lần này chuyện, đinh đan thần đối Viên Tu ấn tượng phi thường khắc sâu. Viên Tu lần thứ hai cùng đinh đan thần gặp mặt là tại trong công ty. Đinh đan thần đang nghỉ ngơi khu chờ Dương Thuật. Dương Thuật một người đi tính tiền. Đinh đan thần đang ngồi ở khu nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên đã nhìn thấy Viên Tu. Hắn mặc mới nhất quý thời trang, nhìn phi thường soái khí thời thượng. Viên Tu dường như là cảm giác được đinh đan thần ánh mắt, sau đó cũng hướng nàng nhìn sang, trông thấy là đinh đan thần. Viên Tu cười đi tới, nụ cười của hắn mang theo nhã du côn, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, lại gặp mặt mỹ nữ. Đinh đan thần đứng lên, là thật là đúng dịp, ngươi bồi bạn gái dạo phố. Viên Tu nửa nghiêm túc, nửa trò đùa mở miệng, sai. Ta là tới dạo phố, nhìn có thể hay không đem bạn gái đi dạo ra tới. Đinh đan thần cười cười, không nói gì, ngươi tới là cùng bạn trai dạo phố. Viên Tu nhíu mày, cùng một người bạn. Đinh đan thần mở miệng, Viên Tu câu môi, hắn nhìn đinh đan thần, ánh mắt mang theo nóng rực cùng một tia mập mờ không rõ tình cảm. Làm không tốt dạo phố thật có thể đi dạo ra một người bạn gái. Viên Tu vừa nói xong, điện thoại di động của hắn liền sáng lên một cái. Viên Tu cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó ngẩng đầu đối đinh đan thần nói, ta còn có việc phải đi trước, lần sau nếu như còn có thể gặp mặt, ta mời ngươi ăn tiệc. Lần sau ta mời ngươi. Đúng, còn có quần áo tiền. Kia bộ quần áo không rẻ, ta nhận lấy thật ngại. Đinh đan thần mở miệng, Viên Tu tươi cười mang theo vô lại. Quần áo không đắt, có thể mặc trên người thích hợp mới thật sự là có giá trị. Ta đi trước, chờ mong lần sau gặp mặt. Nói xong Viên Tu liền đi, cũng không cùng đinh đan thần muốn điện thoại, cũng không có cho đinh đan thần lưu điện thoại. Hắn tới một chiêu dục cầm cố túng. Nhìn Viên Tu bóng lưng, đinh đan thần lộ ra như có điều suy nghĩ biểu tình. Cố Thiển Vũ, ha ha, hai diễn tinh gặp nhau, tất có một bị thương. Chỉ cần đinh đan thần trong lòng còn có tà niệm, muốn tốt hơn phong phú hơn quý sinh hoạt, coi như không cần Viên Tu cố ý ra tay, nàng cũng sẽ giống ba chết thượng dương thuật như vậy ba chết ở Viên Tu. Bởi vì đinh đan thần mang thai, cho nên Dương Thuật đối nàng vô cùng tốt. Muốn ngôi sao cho ngôi sao, muốn mặt trăng cho mặt trăng. Dương Thuật hoàn toàn không biết mình đổ vò, làm ác độc nữ phối. Cố Thiền Vũ cảm thấy mình có cần phải làm một ít chuyện. Nàng đem Đinh Đan Thần đi quán ba lêu lổng ảnh chụp. Dùng chuyển phát nhanh phương thức gửi cho Dương Thuật. Cách chương.